Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bộc bạch lần này của Vân Thiền Nguyệt, thoạt nghe như đùa giỡn, nhưng lại nghiêm túc và gây chấn động cảm thấy mình sẽ CS. Ế, tê sao, nghe qua tưởng là nói đùa, nhưng lại chất chứa nặng nề và đầy sâu sắc. Cảnh Vọng Thư nắm C, H, A, T, T, A, Y Vân Thiền Nguyệt. Vì đang livestream nên hai người nắm tay dưới bàn, nắm rồi buông, lại nắm, cuối cùng chẳng buông nổi, đành quấn chặt lấy nhau. Buổi livestream kết thúc, nhưng các khách mời vẫn còn lưu luyến. Chị Tiểu Vân, nói bao lâu rồi mà vẫn chưa nói học ngành gì ở nước ngoài đó nha. Đúng rồi đó, cho bọn tôi mở mang tầm mắt đi. Trần Độ cũng nói thêm, anh ta cũng từng du học, không phải kiểu thiếu gia ăn chơi vô dụng. Sau này vào giới giải trí, thân phận thiếu gia và có tiền lại che lấp thân phận học bá của anh ta. Anh Trần cũng là học bá mà. Tống Hành tâng bốc, lần đầu tiên tôi được gần gũi với nhiều học bá như vậy đó. Từ Thanh Huyền nói nhỏ, Lộ Giai Phối là học viện nghệ thuật, chuyên ngành diễn xuất, Từ Thanh Huyền và Tống Hành cũng vậy. Nhưng những trường mà Trần Đổ, Cảnh Vọng Thư, Vân Thiền Nguyệt theo học thì hoàn toàn khác biệt. Tuy ngành nào cũng có điểm mạnh riêng, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn thì họ cũng không hề kém. Vân Thiền Nguyệt ngẩng đầu. Đạo diễn, có thể lấy giúp tôi một chiếc laptop không? Đạo diễn sững người, cần máy tính, chẳng lẽ muốn xem hướng gió dư luận? Yên tâm, tôi chỉ muốn thể hiện chuyên môn của mình thôi. Cô nhận lấy máy tính, trong lúc mọi người chưa kịp chú ý, đã gõ loạt thao tác cực nhanh, gần như không ai nhìn ra được cô đã làm gì. Ngay sau đó, màn hình hiện lên hàng loạt đoạn chat. Thậm chí cả các đoạn tin nhắn mua chuộc thủy quân cũng được phơi bày. Các khách mời ngây người, cái này, hơi mạnh đó, chị Tiểu Vân, cái này, không phạm luật chứ, yên tâm, bảo mật danh tính rồi. Cô cười, sau đó đăng nhập tài khoản, gửi toàn bộ bằng chứng cho quản lý Phương Phương. Một đêm yên tĩnh, Vân Thiền Nguyệt ngủ mơ màng, Cảnh Vọng Thư ôm lấy cô từ phía sau. Xin lỗi em, Thanh Thanh, anh không biết em lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Em sẽ không chết, nếu em, Cảnh Vọng Thư khựng lại, anh sẽ ở bên em, Vân Thiền Nguyệt còn mơ màng, em mà chết, 5 năm sau anh sẽ yêu Tô Tình Nhu thôi. Tô Tình Nhu là ai? Thanh Thanh sao lại nói chắc chắn thế chứ? Nhưng thấy cô đã ngủ say, Cảnh Vọng Thư vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô, trong khi đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, mình có quen ai tên Tô Tình Nhu không nhỉ? Trời vừa sáng, fan của Đặng Vũ Hinh lại vào mạng điểm danh như thường lệ. Một vài người ngáp ngắn ngáp dài tới công ty, trong đầu vẫn nghĩ, đợt tung hô Vân Thiền Nguyệt này bao giờ mới qua đi. Tới lúc đó tụi mình lại dẫn dắt dư luận, khiến mọi người càng ghét cô ta hơn nữa. Nhưng chưa kịp vào room làm việc, lãnh đạo đã dắt theo cảnh sát đến công ty. Họ bị tạm giữ vì tội phỉ báng và đe dọa, phải đưa về đồn thẩm vấn. Một người trong số họ thậm chí còn là học sinh cấp 3, sợ tới bật khóc tại chỗ. Em không làm gì mà. Chỉ nói mấy câu trên mạng thôi, sao các người tìm ra được em thật vậy? Internet không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật, những người này bị dắt mũi dẫn dắt, cứ nghĩ, pháp bất trách chúng, thế là tha hồ sỉ nhục, đe dọa, mắng chửi người khác. Không ngờ cảnh sát lại hành động nhanh đến vậy, tuổi còn nhỏ, chẳng nghĩ đến hậu quả, bị dọa một cái là khai hết. Sau đó còn tìm được tài khoản phụ, phát hiện ra lại do trợ lý của Đặng Vũ Hinh đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, vụ kiện anti-fan của công ty Vân Thiền Nguyệt gây xôn xao dư luận. Nhất là, công ty giải trí ỷ quy còn chọn đúng 10 giờ sáng để công bố tin này. Ha ha ha, công ty ỷ quy thật tốt bụng, làm việc đúng giờ để nhân viên Weibo không phải lo server sập nửa đêm. Hôm qua Cảnh Vọng Thư tỏ tình bá đạo, làm sập mạng chút xíu đó. Giờ kiểm tra độ hot đơn giản nhất là xem động tĩnh có làm Weibo sập không. Công bố yêu đương mà không làm Weibo tê liệt thì ngại nói mình là lưu lượng đỉnh lưu nha. CEO Weibo chắc cũng không ngờ mình còn có cái chức năng test nhiệt độ thị trường này đâu. Sau đó, tài khoản chính thức cũng nhanh chóng thông báo kết quả điều tra khiến dân mạng kinh ngạc. Thì ra có fan không chỉ mắng chửi Vân Thiền Nguyệt mà còn dẫn dắt dư luận, thậm chí gửi cả ảnh M. Á. U mê kinh dị để đe dọa cô. Vịt bay lạc bầy Vân Thiền Nguyệt còn đang mang thai. Ai mà ác dữ vậy, không để lại đường lui gì luôn sao? nguyền rủa phụ nữ mang thai, trời đánh không tha. Không phải tìm ra người dẫn dắt fan và tổ chức tấn công mạng là trợ lý của Đặng Vũ Hinh sao? Phòng làm việc cũng nhúng tay, hồi trước đâu thấy Đặng Vũ Hinh là loại người như vậy. Đúng vậy, trong livestream còn thấy cô ta sốt ruột muốn bám lấy Cảnh Vọng Thư nữa. Không phải cô ta luôn theo phong cách dịu dàng, rộng lượng sao? Có khi vì tạo nhiệt độ bàn tán, cũng không đến nỗi mà, địa vị cô ta có mà, đâu cần gấp như vậy. Tôi thấy không phải không có lý đâu, Cảnh Vọng Thư giờ rút khỏi giới một phần, người ở đẳng cấp của anh ấy, Đặng Vũ Hinh đâu dễ tiếp cận. Chỉ còn cơ hội khi dẫn livestream nên cô ta mới gấp vậy. Lúc này, Đặng Vũ Hinh nhìn trợ lý bị dẫn đi, đập phá trong công ty một trận vẫn chưa hết giận. Quản lý của cô ta mặt lạnh như tiền. Xin lỗi đi, nhận phỏng vấn công khai xin lỗi. Tôi dựa vào cái gì mà phải? Chưa kịp nói xong, liền bị quản lý tát cho một cái. Cô tưởng mình vẫn là Đặng Vũ Hinh của ngày trước sao? Tôi nói cho cô biết, hoặc là xin lỗi, hoặc là kết thúc hợp đồng rồi cút khỏi đây. Đừng kéo cả công ty xuống nước. Đừng tưởng đẩy cho Tiểu Lưu là xong. Tôi chẳng biết gì. Cô muốn kiếm tiền lách thuế thì đi mà nhận phim tử tế. Không thì nhận show truyền hình, nhân lúc còn có độ hot, kiếm tiền lẻ đi. Bị ghét mà vẫn hot còn hơn không ai quan tâm. Đặng Vũ Hinh siết chặt nắm tay, khó tin nhưng lại bất lực. Hiện tại không ai nâng đỡ cô nữa, quá khứ lại tiêu xài hoang phí, tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu. Muốn không bị phong sát, chỉ có thể nhịn. Vậy nên, cô ta đăng bài xin lỗi ngay trên Weibo, tuyên bố sẽ quản lý fan và nhân viên bên mình cẩn thận hơn sau này. Nhưng lời nói lại ẩn ý đầy trà xanh, fan làm vậy chỉ vì sót cô bị các khách mời thường xuyên bắt nạt. Ngay sau đó, tổ chương trình Hoa Vườn Nở, Hãy Yêu Nhau tung bằng chứng, chính Đặng Vũ Hinh là người chủ động liên hệ xin tham gia, luôn tìm cách tiếp cận Cảnh Vọng Thư, nhưng bị phớt lờ và phản đòn không ít lần. Quản lý Phương Phương cũng lên tiếng, đăng thêm bằng chứng. Tưởng đẩy cho trợ lý là xong sao, hình ảnh, ngay sau đó. Mấy tài khoản marketing lớn từng dẫn hướng dư luận cũng cuống cuồng xóa bài, nhưng đã muộn. Cách chương.